Vũ thần chúa tể, chương 1424, không gian thao túng thuật. Góc truyện audio.com. Cô gái mặc áo lam kia thân hình chỉ là một cái thoáng động, liền hoàn toàn tránh thoát thông thiên kiếm khí kiếm đạo trói buộc. Bất quá bàn tay nàng đã được bổ ra một đạo lỗ thủng, tiên huyết giàn rủa, chỉ là một chiêu, bản thân đường đường một tên trung kỳ võ hoàng, lại bị một cái nhìn như liền võ hoàng tu vi cũng chưa tới người kích thương. Hơn nữa nàng vẫn là Phiêu Miểu cung đệ tử, trên đại lục nghịch thiên nhất thế lực. Cô gái áo lam tức khắc giận tím mặt, một cái đan dược nuốt vào, chân nguyên vận chuyển ở giữa, tay nàng tại trong chớp mắt liền khép lại. Đồng thời một đạo cùng nàng y phục trên người màu sắc một dạng màu xanh thảm tiên lăng đã tế xuất. Oanh! Này màu xanh thảm tiên lăng nhìn như hết sức mềm mại, nhưng tại vẫy ra trong nháy mắt, bỗng dưng lam quang vạn trường, lại hóa thành một thanh trạm trường thương màu xanh lam một dạng phút chốc đánh vào tần trần thi triển ra thông thiên kiếm quang trên. Thật lớn kiếm quang tức khắc rung động, trong khoảnh khắc chia năm xẻ bảy, bạo tán thành vô số chi chít kiếm quang, đem bốn phía mặt đất kích xạ thiên sang bách khổng. Cường đại chân nguyên lực phản truyền đến, tần trần kêu lên một tiếng đau đớn, cổ họng truyền đến trận trận ngai ngái, liền thu hồi thần bí kiếm gì. Mà lúc này cô gái áo lam không gian kết giới lại lần nữa tạo thành. Lần này tạo thành không gian kết giới cùng ban nãy hoàn toàn khác biệt. Quả thực như một đảo vũng bùn một dạng trong nháy mắt đem tần trần trói buộc lại. Thật mạnh không gian trói buộc. Tần trần trong lòng lập tức thán phục một tiếng. Mặc dù đối với Phiêu Miểu cung nữa cừu hận, tức giận nữa, không thừa nhận cũng không được. Phiêu Miểu cung cường giả xác định không giống bình thường. Chỉ là không gian này kết giới cũng đã vượt xa hắn thế lực bát giai trung kỳ đỉnh phong võ hoàng. Thậm chí có thể cùng một dạng thế lực bát giai hậu kỳ võ hoàng đánh đồng. Phiêu Miểu cung có khả năng ở nơi này vũ vực đứng vững vàng, dựa cũng không phải diễu võ dương oai, mà là thực lực chân chính. Tại tu vi kém hai cấp, hơn nữa còn có một cái lớn đẳng cấp dưới tình huống. Tần trần lập tức minh bạch, bản thân đem hết toàn lực, coi như là có thể đánh bại cô gái mặc áo lam này, cũng không khả năng đem chém giết. Cho dù là để cho Khô Lâu Đà chủ xuất thủ cũng giống vậy. Bực này cao thủ, trên thân không có liền thủ đoạn bảo vệ tánh mạng cũng không có. Kiếm chi vực giới, ý niệm trong đầu chuyển động ở giữa. Tần trần lập tức phóng xuất ra kiếm chi vực giới. Ken két, kiếm chi vực giới cùng đối phương không gian kết giới không đoạn giao phong. Phát ra kịch liệt tiếng nổ. Nhưng cũng chỉ có thể để cho tần trần tự bảo vệ mình mà thôi. Tần trần không chút do dự. Lần thứ hai thi triển ngự kiếm thuật. Đồng thời thi triển ra yêu kiếm truyền thừa trong cực đạo sát kiếm đệ tam trọng. Từ tự kiếm quyết. Một cổ ẩn chứa cực hạn sát ý kiếm ý phóng lên cao. Cầm cố lại tần trần không gian kết giới trong nháy mắt liền vang lên kèn kẹt. Chỉ là thời gian ngắn ngủi. Không gian này kết giới liền bạc nhược lên. Đồng thời, tần trần tia kiếm quang thứ nhất cũng bị kết giới tiêu hao. Đến cô gái mặc áo lam này phía trước lúc sau đã không đủ nhắc tới. Cô gái mặc áo lam này lúc này cũng là cực điểm khiếp sợ. Bởi vì nàng đã cảm thụ được, tần trần tu vi cũng chỉ là nửa bước võ hoàng. Tuy là nàng cảm giác mình một dạng có thể giết đối phương. Nhưng là một cái nửa bước võ hoàng vậy mà lợi hại tới mức này. Thật sự là để cho nàng khó có thể tưởng tượng. Lúc nào Hiên Viên Đế Quốc có loại đáng sợ này nửa bước võ hoàng. Chẳng lẽ đối phương là Hiên Viên Đế Quốc đế tử hay sao? Nhưng cho dù là đế tử, cũng không khả năng đáng sợ như vậy. Các nàng Phiêu Miểu cung thánh tử, cũng liền cái này cấp bậc chứ. Lúc này cô gái áo lam nội tâm sát ý trước đó chưa từng có dũng động. Nếu như cái này nửa bước võ hoàng tấn cấp đến võ hoàng, Nơi nào còn có võ hoàng sẽ đối thủ của hắn. Coi như hắn là một cái sơ kỳ võ hoàng, cũng đủ để coi rẻ tuyệt đại đa số võ hoàng. Người này muốn phải giết chắc chắn, bằng không vô cùng hậu hoạn. Cô gái áo lam nghĩ tới đây. Trong tay lam sắc tiên lăng càng là huyễn hóa ra một đạo ánh sáng chói mắt, tạo thành một đạo màu xanh thẳm quang tràm. Oanh, chỉ là không đợi này lam sắc quang tràm tấn công về phía Tần Trần. Tần Trần đợt thứ hai kiếm đạo sát ý đã giết tới. Đồng thời Tần Trần còn dung nhập một ít thanh liên yêu hỏa uy lực. Đáng sợ như thế hỏa diễm kiếm tức, để cho cô gái áo lam ánh mắt tức khắc ngưng lại. Hỏa diễm này khí tức thật đáng sợ, cũng không phải phổ thông chân nguyên chi hỏa, mà là một loại ngoại tại đặc thù hỏa diễm, ít nhất cũng là địa hỏa trong cao cấp nhất một loại. Một cái nửa bước võ hoàng chẳng những tu vi như vậy nghịch thiên, còn có loại đáng sợ này hỏa diễm. Nàng ánh mắt biến phải càng thêm nóng bỏng. Người này bản thân nhất định phải bắt sống. Trên người hắn bí mật quá nhiều. Nhưng cho dù là phải bắt sống Tần Trần, nàng biết cũng không thể khiến công kích này đả thương. Bằng không bản thân tất nhiên sẽ lần thứ hai thụ thương. Hóa thành quang trảm tiên lăng tức khắc bạo lướt tới. Cùng Tần Trần thi triển ra công kích đụng vào nhau. Ùng ùng, đinh tai nhức óc vang lên ầm ầm. Hai cổ sức lực kích đụng, bộc phát ra đáng sợ chân nguyên quang mang. Chỉ là hô hấp thời gian, Tần Trần thi triển ra đạo thứ hai từ tự kiếm quyết cũng đã tiêu trừ vô tung. Lam Nguyệt huyết mạch, cô gái mặc áo lam kia ngăn trở Tần Trần công kích sau, cũng không ngừng, trên đỉnh đầu tức khắc hiện lên một vòng lam nguyệt, kinh khủng huyết mạch chi lực, trong nháy mắt cùng nàng trong tay màu xanh thảm tiên lăng dung hợp vào một chỗ. Hóa thành một đạo thật lớn lam sắc quang trụ, quét về phía Tần Trần chỗ. Mà theo này lam sắc quang trụ đánh tới, Tần Trần không gian xung quanh cũng ở đây co lại nhanh chóng. Tựa hồ đang cùng không gian thu hẹp đến một cái cứ điểm thời điểm. Vừa lúc bị lam sắc quang trụ tập kích trong không gian thao túng thuật, Tần Trần ánh mắt lạnh lẽo. Không gian này thuật vẫn là hắn ở tiền thế sau truyền thụ cho Thượng Quan Hy Nhi. Không nghĩ tới cư nhiên trở thành Phiêu Miểu Cung trấn cung bí kỹ. Có Tần Trần lại không thể không đối mặt này tình cảnh nguy hiểm. Nếu như hắn đã là võ hoàng, có thể đơn giản phá vỡ không gian này thao túng thuật ảnh hưởng. Nhưng hắn bây giờ còn chưa phải là võ hoàng. Lần này, Tần Trần không có tiếp tục cường công, mà là trong tay trong nháy mắt xuất hiện một cái đại ấn màu đen. Rõ là hắn đại ấn chân bảo, bỗng dưng ngăn ở trước người. Đông một tiếng, đại ấn chân bảo kịch liệt lay động. Một cổ không gì sánh kịp lực lượng đáng sợ tùy theo truyền tới. Phốc, Tần Trần phun ra một ngụm máu tươi. Cả người bỗng dưng bay rớt ra ngoài. Mà ở bay ngược đồng thời, Tần Trần lập tức liền thôi động trong cơ thể lôi đình huyết mạch. Suy một tiếng, một đạo màu xanh thảm điện quang tại trong hư không lóe lên. Thời gian nháy con mắt, Tần Trần cũng đã xuất hiện tại bên ngoài mấy dặm. Đồng thời nhanh chóng, cô gái áo lam không nghĩ tới bản thân một kích toàn lực phía dưới, lại vẫn không có bắt Tần Trần. Hơn nữa Tần Trần căn bản cũng không có cùng nàng tiếp tục giao thủ thủ đoạn. Trong lúc chiến đấu sau vậy mà trực tiếp chạy trốn, nàng chỗ nào có thể nhịn chịu được. Thu hồi lam sắc tiên lăng hướng Tần Trần đuổi theo. Nàng trên đỉnh đầu, lam sắc loan nguyệt tản mát ra sương mù khí tức. Nàng chân đạp lam sắc tiên lang, tựa như cùng ngự kiếm phi hành một dạng, tốc độ trong phút chốc đạt đến cực hạn. Có thể khiến nàng sắc mặt khó coi là, nàng và Tần Trần giữa khoảng cách chẳng những không có kéo vào, ngược lại càng ngày càng xa. Một cái nho nhỏ nửa bước võ hoàng, tốc độ lại so với nàng một cái trung kỳ võ hoàng không sai biệt lắm. Cô gái áo lam sắc mặt tái xanh, từ từ cắn Tần Trần, không cho Tần Trần biến mất ở ánh mắt của mình trong. Nàng không chỉ có muốn cách chương.